quân bất kiến quân, chương 21, Lăng Trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần thần còn đang kháng nghị, Dung Diệp đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đều câm mồm cho Trẫm, kỳ đầu lại lạnh lùng nhìn Luyến Nhân, hắn thực sự hy vọng phía sau có ai đứng ra chứng minh Luyến Nhân không phải An Thừa, nhưng là chứng cứ đã chất cao như núi, mỗi một phân đều rành mạch hướng về một đáp án, Luyến Nhân chính là An Thừa. Bên dưới thật lâu không nghe thấy Hoàng thượng, các thần tử lại có chút trầm không nhẫn nhịn. Nghe được tiếng thúc giục rất nhỏ phát ra từ bên dưới, Dung Diệp lại đối với nhóm thần tử nói. Truyền ý chỉ An Thừa, hai từ của nghịch tặc An Lục Đạt, yêu mị hoặc chủ, giang sơn chi yêu, xã tắc chi hoạn, ban thưởng, Lăng Trì An Thừa, ngày mai hành hình. Chính miệng tuyên ra ý chỉ, cảm xúc Dung Diệp đều muốn hỏng mất. Nguyên lai người đời nói, vô tình nhất là bậc đế vương, chính là bọn họ đều không hiểu, cho dù quân vương muốn động chân tình, những người xung quanh hắn, không có một người là thật tâm đối hắn hữu tình, đem chân tình đều cho một người, kết quả cũng bị lợi dụng hắn thực hận, hận chính mình thế nhưng còn không muốn giết y, không giết y, quần thần không cam lòng, y là đời sau của loạn thần tặc tử, tội lớn phải tru di cửu tộc, không dùng quốc pháp nghiêm trị thì tương lai làm thế nào phục chúng. Yêu không có, như vậy cũng chỉ còn lại giang sơn phải an ổn. Luyến Nhân chừng lớn con ngươi nhìn Dung Diệp, y không thể tin được, y không tin Hoàng thượng thế mà lại hận y đến chừng này, y mới là người bị hại, tuy rằng y không biết năm đó phụ thân vì cái gì chuyển nhà, không biết bọn họ một nhà vì cái gì lại chịu tai họa bất ngờ. Chính là cha mẹ y đều bị một triệu thư của Hoàng thượng cấp giết, nên người hận phải là y a, nhưng mà y lại vô dụng, bất hiếu, y yêu nam nhân này, nguyện ý vì nam nhân này trả giá hết thảy. Luyến Nhân thật sâu trong tâm thống hận Hoàng thượng, càng mãnh liệt khinh bỉ chính mình. Lục Vương ra quỳ gối trước mặt Hoàng thượng, cái trán đều đã thụ thương, rơi lệ đầy mặt vì y cầu tình, Hoàng thượng như cũ lạnh lùng không chút để ý, Nhị Vương ra vừa mới chạy tới nhìn thấy Lục đệ ôm chân Hoàng huynh khóc giống, vội vàng tiến lên đỡ Lục Vương ra ra. Nhị Vương ra dọc theo đường đi cũng đại khái đã biết hồi sự, hắn quay đầu lại đánh giá người con của Cảnh Vương này, ánh mắt ngờ vực lại thập phần rõ ràng. Nam hài này, tâm đã chết, ngay cả hốc mắt cũng đều khô ráo. Luyến Nhân đã chuẩn bị tốt, y nghĩ Hoàng thượng sẽ ban thưởng y một ly rượu độc, hoặc là ba trượng bạch lăng, cho y một cái chết yên lặng. Mà Hoàng thượng hiện tại chẳng những muốn giết y, còn muốn hình phạt nặng nhất, giết y Lăng Trì trước mặt mọi người. Nhìn thấy ánh mắt Dung Diệp không chút nào dao động, Luyến Nhân đã biết đáp án. Không cần cầu tình, bởi vì y biết vô ích, cuối cùng y liếc mắt thật sâu nhìn Hoàng thượng một cái, đem thân ảnh này khắc vào đáy lòng. Luyến Nhân lẳng lặng đi theo nội thị thái giám ra khỏi ngự thư phòng. Không có giống như ngày thường yếu đuối khóc, có lẽ nước mắt cũng không chảy được nữa. Chờ đợi y chính là tư vị đau đớn khi một đao cắt vào thịt sẽ đau đớn sao? Hẳn là vậy đi, chính là Luyến Nhân đã không hề cảm thấy được đau đớn nữa, có cái gì đau hơn so với bị chính mình yêu thống hận? Luyến Nhân không muốn nghĩ, nếu có thể y tình nguyện bị chặt đầu, tình nguyện cắn lưỡi tự sát, hoặc là dùng chùy thủ. Nhưng mà tất cả đều chỉ là tưởng tượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nội thị thái giám một trái một phải giữ hai cánh tay y, trực tiếp đem y đi đại lao. Nhìn thân ảnh Luyến Nhân biến mất, Dung Diệp mỏi mệt phất tay, tất cả mọi người thức thời lui xuống, chỉ còn lại hắn cùng Lục đệ không có đi ra ngoài. Dung Diệp biết bọn họ là muốn cầu tình, trực tiếp khoát tay áo. Trẫm mệt mỏi, các ngươi đều trở về đi. Lục Vương gia vừa muốn há mồm đã bị Nhị Vương gia đoạt trước, Nhị Vương gia Dung Hàn đối với Lục đệ nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo hắn không cần tranh cãi nữa. Dung Diễn xem nhị ca đã có kế hoạch liền không lên tiếng nữa. Hoàng huynh, thần đệ có một chuyện không rõ, muốn tìm Hoàng huynh chỉ giáo. Nhị Vương gia cung kính cúi mình, nói đi, giờ phút này Dung Diệp đã muốn ở long ỷ nhắm lại con ngươi, trên mặt dùng tay áo che lại, nhìn không rõ biểu tình. Ngự trảm giam chỉ cái tên bên ngoài nghe thật đẹp, kỳ thật chính là thiên lao trong cung. Từ cung nữ thái giám, nam sủng, nữ sủng, từ nương nương, quý phi, tần phi, quý nhân, chỉ có phạm lỗi lớn mới có thể đưa tới nơi này. Luyến Nhân dựa vào vách tường im lặng nhìn song sắt bên ngoài. Thời điểm y bị đưa vào đại lao còn chưa tới giữa trưa, mà hiện tại ngoài cửa sổ đã một mảnh tối đen. Luyến Nhân rất đói, bọn họ vẫn không có đưa cơm lại đây, chẳng lẽ y chết cũng phải làm quỷ đói sao? Nghĩ nghĩ, dù sao đều phải chết, ăn làm gì cũng có qua được nạn đâu. Ăn hay không ăn đều phải chết, tại sao không chết nó? Y nhìn đến cửa trước thấy có người ở rất xa ngọn đèn đang đi đến, Luyến Nhân đề cao thanh âm gọi người. Ngài cai ngục, ngài cai ngục. Qua lâu, một thái giám sắc mặt xấu xa đi tới. Là lối cái gì, chán sống sao, ngày mai mới là ngày ngươi hành hình, hiện tại là cái gì? Công công, ngày mai ta chết, hôm nay cũng không có cơm ăn sao? Hoàng Diện Công Công liếc mắt nhìn Luyến Nhân một cách, biết y chính là tiểu quan được hoàng thượng sủng 3 ngày 3 đêm, khiến hắn nhìn thấy liền sinh khí. Loại giống y hắn đã muốn tiêu diệt triệt để từ lâu, hắn hận nhất chính là những người hoàn hảo, hận toàn bộ thế giới không thể cùng giống hắn. Phi, muốn ăn, ngươi cho ngươi là ai, sớm muộn đều phải chết còn muốn lãng phí lương thực. Hoàng thượng chuẩn ngươi cái gì cũng không có, bất quá chỉ là con của một nghịch thần còn muốn này muốn nọ. Nói cho ngươi biết hoàng thượng hiện tại đã muốn đem ngươi vứt đến nơi này. Nói xong, hắn hừ một tiếng, đi mất. Luyến Nhân ngồi ở vách cửa. Hoàng thượng thế nhưng lại hận y đến mức này, vì cái gì chính mình một chút cũng không hận được. Chỉ cần tưởng tượng muốn hận hoàng thượng một chút cũng chỉ có thể nhớ tới chính mình có bao nhiêu thương hắn. Luyến Nhân còn đang ai thán chính mình vô dụng, Hoàng Diện Công Công lại đi tới trước cửa lao. Ngươi mau đi ra đây. Nói xong, Hoàng Diện Công Công vững chãi đem cửa mở ra. Luyến Nhân nghi hoặc, ta phải làm cái gì sao? Xem ra ngươi theo thói quen được sủng, không nghĩ tới chính mình sẽ bị đưa đến đây đi. Quy củ của ngự trảm giam, hành hình trước khi ra tòa. Hoàng Diện Công Công vênh váo tự đắc, ít nói nhảm, đi ra. Nhìn sắc mặt Hoàng Diện Công Công, Luyến Nhân biết tuyệt đối không phải chuyện tốt, đứng yên tại chỗ không chịu động, đề phòng nhìn Hoàng Diện Công Công. Hỗn sực, bảo ngươi ra ngươi lại không ra, ngươi tới, đem con thỏ nhỏ này mang đi ra cho ta, hôm nay ông nội ngươi sẽ cho ngươi nếm thử lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Diện Công Công liên tiếp mắng đến thô bỉ, hai công công khác đã tiến vào bắt Luyến Nhân, Luyến Nhân hoảng sợ nắm xong cửa không chịu buông tay, hai người liền ôm lấy thắt lưng Luyến Nhân, cường ngạnh đem y lôi ra. Bị trói ở trên một tấm gỗ hoàn toàn không giống giường, Luyến Nhân hoảng sợ nhìn người vây quanh xem y, ba người vây quanh nhìn y giống như thưởng thức mỹ vị. Các ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ta ngày mai sẽ chết, các ngươi còn không chịu buông tha ta sao? Ánh mắt chớp động hưng phấn của ba người thực làm cho người ta sợ hãi. Buông tha ngươi, Hoàng Diện Công Công giống như nghe được hài kịch liền cười nhạo ra tiếng. Hoàng thượng vứt ngươi tới này, chính là muốn ngươi hứng chịu đau khổ, bằng không hắn vì cái gì đem ngươi quăng đến thiên lao. Đừng khờ dại, ngươi liền thanh thản ổn định bồi ông nội chơi đùa một đêm đi. Nói chưa dứt câu, một người đã đến cởi quần Luyến Nhân, đột ngột xảy ra làm cho Luyến Nhân ngay cả phản kháng đều quên, hơn nữa tay chân đều bị mở rộng cột chắc, căn bản không có đường phản kháng. Luyến Nhân vô lực giãy giụa, lại tránh không khỏi bàn tay của ba người, cuối cùng toàn thân trần trụi trưng bày ở trước mặt ba thái giám. Hoàng Diện thái giám không hề chớp mắt nhìn hạ bộ Luyến Nhân, hắn hận nhất chính là vật này, vì cái gì người khác đều có, mà hắn từ lúc còn nhỏ tuổi lại không có, vì cái gì không công bằng như thế. Nhẹ nhàng xoa vật kia cũng không lớn, còn chưa có hoàn toàn thành thục. Cảm giác bị người khác mạnh mẽ động chạm làm cho Luyến Nhân muốn nôn, nhìn tới ánh mắt Hoàng Diện thái giám, Luyến Nhân cơ hồ ngất đi. Không đợi Luyến Nhân phục hồi tinh thần lại, đột nhiên hạ thể truyền đến đau đớn kịch liệt, tiếng kêu thảm thiết của Luyến Nhân khắp đại lao. Thái giám hung hăng hành hạ thân thể y, đồng thời trừ sát vật cắm dưới thân, hậu đình không biết bị vật thể gì thô to tiến vào. Luyến Nhân vô lực gào thét, nhưng vô luận phản kháng như thế nào cũng chỉ khiến y càng bị buộc chặt vào giường gỗ. Toàn thân đau rát giống như mãi không kết thúc, vì cái gì, rõ ràng đều phải chết, vì cái gì còn muốn đối đãi y như vậy? Vì cái gì, hoàng thượng, cách chương.